biết rằng không thể từ chối nữa nên cười nói. Được, vậy ta không khách khí nữa. Tiểu Thảo rất có tài nuôi động vật. Hai con chim nhạn này trước hết nuôi nhờ ở nhà Thẩm đi. Chờ lần sau cha ta và ta đi phủ thành sẽ lấy để đưa sang nhà Tri phủ đại nhân. Đúng rồi, Tiểu Thảo. Triệu Hàm trước khi ra khỏi cửa đột nhiên hỏi. Gốc nhân sâm kia của muội là chuẩn bị giữ lại cho tình huống xấu hay là chuẩn bị bán? Nếu như muốn bán, thị trấn chưa chắc đã bán được giá cao, hay là chờ lần sau ta đi phủ thành giúp muội hỏi thăm một chút nhé. Dư Tiểu Thảo nghĩ đến nhà mình có nước linh thạch, hắn là chưa dùng đến gốc nhân sâm này, nói. Vậy làm phiền Hàm ca hỏi giá giúp ta nhé. Huynh cũng biết tình huống nhà chúng ta hiện giờ, bán nhân sâm, ta muốn sửa chữa nhà ở và mua thêm vài mẫu đất. Có mẹ ta trông coi, về sau đừng nghĩ lên núi săn thú, vẫn là an an ổn ổn làm ruộng thôi. Muội làm buôn bán nhỏ không phải kiếm được rất nhiều tiền sao? Không làm ruộng sao có thể bị đói được chứ? Triệu Hàm đùa một chút. Vậy cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiểu Thảo kiêu ngạo vểnh cái đuôi lên. Nhưng gia đình nông dân, vẫn nên có vài mẫu đất thì tốt hơn. Cách chương.